Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2043, Tà Niệm Không Thể Nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cự thần huyết cốt làm dẫn. Màu đỏ như máu sợi tơ cơ hồ quấn quanh cùng Lâm Bạch tất cả có liên quan người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần võ quốc Tiêu Đế Bạch Tiêu Tiêu, chiến thần cung bế quan tu luyện Triệu Thiết Đàn, cơ hồ tất cả mọi người bị quấn quanh, không một người có thể đào thoát. Cái kia một tòa u sâm trong cung điện, tiên phong đạo cốt lão giả đưa tay kẹp lấy, sẽ từ trong hư vô lan tràn mà đến màu đỏ như máu sợi tơ giáp tại giữa hai ngón tay. Lập tức, hắn hai mắt nhíu lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cự thần tộc huyết cốt chi dẫn, lấy huyết cốt làm cơ sở, dẫn huyết mạch, thu cửu tộc, hàng nhân quả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch, nguy hiểm, lão giả này kẹp lấy cái này một cây màu đỏ sợi tơ. Hai mắt lập tức ngưng trọng lên. Trong mắt hình như có muôn vàn lạnh nhạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, lão giả này từ u sâm trong cung điện đứng lên, bước ra một bước, xuất hiện ở lên 9 tầng mây. Đứng trên tầng mây, ánh mắt của hắn nhìn về phía một ngọn núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một tòa cô sơn. Bên trên ngoại trừ một ít cây cối bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Hắn nhìn về phía ngọn núi này, đưa tay chộp một cái. Núi này ầm ầm bắt đầu chấn động, ngọn núi sụp đổ, vô số đá vụn bay lên thượng thiên, vờn quanh tại lão giả này bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả này tâm niệm vừa động, những này vờn quanh ở bên cạnh đá vụn bắt đầu cùng nhau băng liệt mà ra. Hóa thành cho bụi, đá vụn hóa thành cho bụi, lại ở trước mặt hắn cấp tốc ngưng tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà những này cho bụi ngưng tụ sát na, lại là một thanh kiếm. Hắn thế mà tại luyện khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Tia huyện với hắn tiện tay chảo một cái, lấy ngọn núi này làm hòn đá tảng, luyện chế ra một thanh kiếm đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh này kiếm đá dài ước chừng 3 thước, toàn thân bùn vàng, mũi kiếm sắc bén, giống như không giống phàm kiếm, mà là tại lão giả này trong tay. Lấy hắn tu vi chi lực, sống sờ sờ đem thanh kiếm này luyện chế thành một thanh có thể khai thiên tích địa tuyệt thế bảo kiếm. Lần này thủ đoạn, nếu là người khác trông thấy, nhất định kinh hãi vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả luyện kiếm sau đó đưa tay lại là một chảo, đem bảo kiếm nắm trong tay, dựng thẳng lên thân kiếm, đặt ở trước mặt một tấc chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hai mắt kiên định, sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng há miệng, đối với thanh này kiếm đá nói ra, hôm nay lấy U Minh Sơn luyện vô danh chi kiếm, lấy núi đá là thân, lấy ý ta là linh, xuyên qua hư không, bên trên có thể chạm trời cao, bên dưới có thể chạm âm u, dung túng hồng hoang sụp đổ, thiên địa cải biến, ta niệm không thể nghịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dung túng nhật nguyệt khô héo, vạn tinh vẫn lạc, ta niệm không thể nghịch. Dung túng nhân gian phù đồ, hóa la địa ngục, ta niệm không thể nghịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dung túng thiên đạo sụp đổ, tiên Phật đều là vẫn, ta niệm không thể nghịch. Cuối cùng nhưng thời không không tiến, tuế nguyệt phong bế, ta niệm không thể nghịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả này nhẹ nhàng mở ra. Đối với trong tay luyện chế tốt kiếm đá. Nhẹ nhàng nói ra. Thanh âm của hắn rất yếu. Chỉ có hắn cùng kiếm đá có thể nghe được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà thanh này trong tay hắn. Nguyên bản không có một điểm linh tính kiếm đá. Tại theo thanh âm của hắn rơi xuống sau đó. Từng đợt ngập trời kiếm mang từ kiếm đá bên trên tràn ngập mà lên. Cái kia kiếm sắc bén phong càng phát sắc bén. Giống như thanh kiếm này. Tại thời khắc này, nhất cử nhất động, đều có xé rách thiên địa lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi, lão giả này sau khi nói xong. Đưa tay vung lên, thanh này kiếm đá vù vù rung động. Bùng lên mà ra, bắn thẳng đến chân trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà thanh này kiếm đá dẫn đầu đi vào chi địa. Chính là cái kia thanh niên nam tử chỗ sơn phong. Kiếm đá đánh tới, chém xuống một kiếm, trực tiếp đem thanh niên nam tử này trước mặt màu đỏ ở giữa trực tiếp chém chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, kiếm đá bay đi, xông vào trong hư không. Thanh niên nam tử nhìn xem kiếm đá bên trong đi. Lúc này mới thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía lão giả kia phương hướng. Nhẹ nhàng nói ra. Sư phụ cũng quá chậm đi. Chẳng lẽ từ Man Cổ Đại Lục sau khi trở về. Sư phụ liền tu vi đều trở nên yếu đi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thanh niên nam tử này lầm bầm vài câu. Đi đến bên cạnh bàn, bưng lên vừa mới pha nước trà ngon. Hắn uống một ngụm trà, nhìn về phía cái kia thanh kiếm đá bay đi phương hướng. Hai mắt nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thanh kiếm này, bên trong ẩn chứa lấy sư phụ ý chí. Không thể nghịch ý chí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm này vừa ra, nếu là bị cự thần tộc phát hiện. Sư phụ liền xem như chính thức quấn vào cự thần cùng thôn thiên tộc ở giữa chiến tranh. Thanh niên nam tử này không khỏi có chút lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu sư đệ, ngươi mặc dù nhìn không thấy. Nhưng là vi huynh phải nói cho ngươi. Sư phụ vì ngươi, bỏ ra nhiều lắm. Thanh niên nam tử thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thanh này kiếm đá, chém vỡ thanh niên nam tử trên người màu đỏ sợi tơ sau đó. Xông vào trong hư không, vượt qua hắc ám hư không thế giới. Đúng lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trên Man Cổ Đại Lục, Trung ương Thánh Quốc, khổng lồ Trung ương Thánh Quốc phía trên. Không gian kịch liệt rung chuyển. Cái này một mảnh kịch liệt không gian dung chuyển truyền ra. Đưa tới Trung ương Thánh Quốc vô song cường giả đi ra phủ đệ. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia một mảnh dung chuyển không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là thế nào? Không gian dung chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ có ngoại giới võ giả tới? Trung ương Thánh Quốc cường giả, mấy trăm vị, cùng nhau xuất hiện ở giữa không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn ngẩng đầu đều nhìn về cái kia một mảnh kịch liệt dung chuyển không gian. Đúng lúc này, cái kia kịch liệt dung chuyển trong không gian. Đột nhiên bạo liệt mà ra. Từ đó xông ra một thanh kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mau tránh ra. Trông thấy thanh kiếm này, mang theo ngập trời sắc bén chi mang lao ra sát na. Những này vốn là trên Man Cổ Đại Lục đỉnh phong bối phận cường giả. Nhao nhao sắc mặt hoảng sợ, vội vàng lách mình bước lui ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà thanh này kiếm đá, xông ra trong hư không, tại Trung ương Thánh Quốc phía trên, đột nhiên một chém, đem hai đầu sợi tơ trực tiếp chặt đứt. Cuối cùng nhưng hồng hoang sụp đổ, thiên địa cải biến, tà niệm không dung túng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dung túng, thanh này kiếm đá tại Trung ương Thánh Quốc phía trên một chém sau đó. Một cái uy áp tựa như thiên uy đồng dạng thanh âm lặng yên truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể nghe thấy thanh âm này võ giả, cơ hồ đều là trên man cổ đại lục nhất đỉnh phong cường giả. Chỉ ít đều là vấn đỉnh cảnh giới cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trừ vấn đỉnh bên ngoài, còn lại võ giả căn bản không xứng nghe thấy. Phốc phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm những này vấn đỉnh cường giả nghe thấy những lời này sau đó. Lúc này tâm thần động đãng, thể nội khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp phun ra máu tươi, kém chút từ giữa không trung một đầu bại xuống dưới. Bọn hắn đều là thần sắc kinh hoàng nói ra, cuối cùng là người nào ý chí hồng hoang sụp đổ, thiên địa cải biến, cũng không thể nghịch ý chí của hắn. Dung túng nhật nguyệt khô héo, vạn tinh vẫn lạc, cũng không thể nghịch ý của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cuối cùng là người nào ý chí thế mà cường đại như vậy. Đây là một đạo ý chí a, vẻn vẹn một đạo ý chí liền cường đại như thế sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trung ương Thánh Quốc cường giả nhao nhao kinh hô lên. Mà tại lúc này, thanh này kiếm đá xông lên mà ra, trong nháy mắt lướt ra ngoài Trung ương Thánh Quốc, đi đến Nam Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại Nam Châu, cái kia một tòa bị băng tuyết triệt để sụp đổ phía trên dãy núi. Kiếm đá đến, trực tiếp một chém, chặt đứt sợi tơ, kiếm đá lại rời đi Nam Châu, thẳng đến Đông Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vạn quốc cương vực trên không. Tiêu đế, bệ hạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đại nạn a, đại kiếp a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, vạn quốc cương vực bên trong, vô số võ giả cùng nhau kinh hô lên. Bọn hắn đều cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ phương Nam đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu đế, Sở Giang Lưu, Thượng Lãng, đứng tại lĩnh Nam trong hoàng thành, nhìn lên trời một bên, cái kia một thanh phi hồng bên trong, một thanh kiếm đá, sắc bén vô song, thanh này kiếm đá bay tới, tại lĩnh Nam hoàng thành cùng nhau một chém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một chém sau đó, chớp mắt đi xa, ngắn ngủi trong nháy mắt, thanh này kiếm đá, bay vút toàn bộ man cổ đại lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, trên man cổ đại lục vô số cường giả chấn kinh, ngàn vạn võ giả kinh hãi. Một thanh thần kiếm, từ thiên ngoại bay tới, chém hết man cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, nhất định ghi vào man cổ đại lục sử sách. Kiếm đá từ Trung ương Thánh Quốc bay qua, đi Nam Châu, đi vạn quốc cương vực, cuối cùng xuyên qua hư không, đi thẳng tới Ác Long đảo trong bí tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đá từ hư không bắn ra, trực tiếp tỏa long giếng bên trong. Lâm Bạch huyết cốt trong nháy mắt đánh nát, đem những cái kia sợi tơ trực tiếp chém chết. Dung túng thời không không tiến, tuế nguyệt phong bế, tà niệm không thể nghịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chi niệm, chém trời cao, rời âm u, ta niệm không thể nghịch. Cái kia thanh kiếm đá từ trong hư không chém ra thời điểm, uy nghiêm như thiên uy đồng dạng thanh âm tiếp tục truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình,